Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 254, mỗi người một chỗ vui chơi. Góc truyện audio.com. Giết trở lại Biện Kinh. Hồ Diên Bình bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đây chính là chuyện ngày sau bọn hắn làm. Đó là khi bọn họ trải qua các loại đau khổ. Từ nguyên một đám sát thủ, biến thành đại tướng chiến trường. Lại từ Hồ Diên Kiên chỗ đó mượn binh sĩ tới. Mới làm nên chuyện, hiện tại, bọn hắn đều không nghĩ tới chuyện này. Hồ Diên Long bị một câu nói kia làm cho nhiệt huyết sôi trào. Nói, nhị ca, ta cảm thấy biện pháp này không tệ. So với chúng ta hiện tại, sẽ ổn định hơn một ít. Hồ Diên Bình suy nghĩ một chút. Cái ra biển này, nếu như Trần Nguyên giao một đội tàu cho bọn họ, cũng không phải là không có khả năng chế tạo một chi quân đội. Vừa rồi, chút ít hộ vệ Sơn Trang kia, hắn cũng đã gặp rồi. Mỗi một người đều là dị tộc cường tráng. Do dự một hồi, hắn cũng động tâm, quay đầu nói với Hồ Diên Khánh. Đại ca, theo ngươi thì sao? Hồ Diên Khánh cắn răng một cái. Nói, ta xem như vậy, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đi trốn một hồi. Cùng đội tàu của Thế Mỹ lên trên biển cũng được. Như vậy đi, trước hết nghe Thế Mỹ an bài. Nếu quả thật có thể như Thế Mỹ nói là tốt nhất. Nếu thật sự không dễ làm mà nói. Đợi tiếng gió hiện tại bình tĩnh. Chúng ta sẽ làm tiếp ý định. Trần Nguyên nở nụ cười. Hắn không trông cậy vào việc Hô Gia có thể bảo người ta nghe hắn vài câu. Liền thả thù hận cùng Bàng Cát. Càng không trông cậy vào việc có thể thoáng một tí mời chào toàn bộ bọn họ tới. Chỉ cần Hồ Diên Khánh nguyện ý đi thử. Đã là thành công lớn nhất trước mắt của mình. Đại ca yên tâm, không cần một năm, ngày mai ta liền đi tìm Trương Tu Chỉnh kia, đến vùng Duyên Hải mua vài con thuyền trước, các ngươi đi theo hắn, học hàng hải thoáng một tí, đợi chạy hai chuyến, chính các ngươi có thể lái được thuyền, ta lập tức chuẩn bị đội tàu cho các ngươi. Trần Nguyên nói cực kỳ có lòng tin, ngữ khí của hắn cũng làm cho Hồ Diên Bình tiếp nhận phương án hắn đưa ra. Bọn hắn thương lượng xong, người Hô Gia chia làm hai tốp, ngoại trừ Hô Diên Bình và một người khác là Hô Diên Kiên chưa bao giờ lộ diện. Toàn bộ những người khác đi chạy thuyền, kể cả Hô Diên Bích Đào, Trần Nguyên có chút không nỡ, nhưng không có biện pháp, Bàng Hỉ trải qua sự tình hôm nay, nhất định sẽ hoài nghi Trần Nguyên, lưu Hô Diên Bích Đào lại, chỉ có thể hãm nàng vào tuyệt địa, cũng sẽ kéo mình chết. Ngày bọn hắn mai sẽ đi, Hồ Diên Bình bắt đầu từ ngày mai là hộ vệ mình mới mời. Phụ trách an toàn của mình, cùng huấn luyện những người nữ chân kia, bọn hắn đi ra khỏi gian phòng. Trần Nguyên hưng phấn hung hăng vung quả đấm, tất cả đều quá thuận lợi rồi. Ông trời thật sự quá chiếu cố mình rồi. Trần Nguyên chân muốn nói tiếng cảm ơn với hắn. Hơn một canh giờ, tiệc rượu đã bắt đầu tan. Những người ở sảnh đường kia uống nhiều quá, dần dần rời đi, những người không uống nhiều cũng chỉ có thể rời đi theo. Dù sao yến hội không thể vĩnh viễn không chấm dứt, ngược lại, những bằng hữu và khách quý trên lầu, ngoại trừ mấy người như Nhan Cha Tán và Bao Trưởng, lấy cớ có việc đi trước một bước, những người khác đều được Trần Thế Trung an bài đến một phòng trang nhã bên trong thanh lâu. Thời điểm Trần Nguyên mở gian phòng Bao Trưởng ra, bên trong đã không có một bóng người, nhìn một đống bừa bãi bên ngoài sảnh đường. Hắn nở nụ cười, hỏi, thế nào, mọi người thỏa mãn đối với hoàn cảnh nơi này không? Trần Thế Trung một mực đứng ở sảnh đường. Đối với cái này, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Đương nhiên chưa hài lòng. Đại ca, bọn hắn quan tâm chính là, ngài bài trí như vậy, ngày sau bọn hắn đến có lẽ là không chịu nổi tiền phí. Trần Nguyên cực kỳ cao hứng, nói, tốt, thỏa mãn là tốt rồi, giá cả rượu và thức ăn, cứ dựa theo giá cả chúng ta nói trước đó là được rồi. Dù sao cấp bậc của chúng ta bày ở chỗ này, nếu như giá cả quá thấp, sẽ làm người ghi hận, giá tiền này cũng là đại đa số người có thể tiếp nhận. Trần Thế Trung gật đầu, trưởng quầy, sòng bạc kia lúc nào mở ra? Vừa rồi ta dẫn vài người qua đó, bọn hắn xem xét, liền đánh vài ván mã sâu, lập tức bị mất hào hứng, Vấn đề này cũng là vấn đề phức tạp hiện tại Trần Nguyên phải đối mặt. Hắn lắc đầu nói, ta phải mau chóng tìm người. Đúng rồi, Bàng Hỉ có hỏi qua cái gì không? Trần Thế Trung lắc đầu, nói, không, hắn chưa nói cái gì. Giữa trưa đều uống rượu cùng Tiểu Hầu gia. Khóe miệng Trần Nguyên nhếch lên, nổi lên một tia cười lạnh, nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải cẩn thận hắn. Hắn sẽ không coi Bàng Hỉ là một đứa ngốc. Bàng Hỉ khẳng định đã nhìn ra chỗ không đúng. Nếu như hắn chạy tới chất vấn Trần Nguyên, nói rõ trong lòng hắn vẫn chỉ là hoài nghi. Hiện tại, cái gì hắn cũng chưa nói. Vậy nghĩa là đã xác định, hôm nay để cho người hô ra đào tẩu, có quan hệ đến Trần Nguyên. Chỉ là, hiện tại hắn không cầm ra chứng cớ, cũng không dám đơn giản động đến Trần Nguyên. Dù sao Trần Nguyên cũng không phải một tiểu trưởng quầy quán rượu nữa. Trần Nguyên biết rõ, con mắt Bàng Hỉ đều nhìn chằm chằm lên trên người của mình. Hợp tác ở Liêu Quốc, đó là ở Liêu Quốc mới có. Thái sư đâu? Trần Nguyên hỏi, Trần Thế Trung cười ha ha một tiếng. Nói, vừa rồi vẫn ở cùng Trần Sư Sư. Bảo ta mở một gian khách phòng cho bọn hắn. Nói là để chúng ta dừng chân tại đây. Ha ha, Trần Nguyên cũng nở nụ cười, nói, không cần phải quấy rầy bọn hắn, đi, chúng ta cùng đi nhà bếp, nhìn xem buổi tối còn đồ ăn gì có thể hâm nóng. Những người này ở tại chỗ này, chúng ta không thể để cho bọn họ đói bụng. Trần Thế Trung đáp, đại ca yên tâm, đồ ăn nhà bếp đã được chuẩn bị đầy đủ hết, cũng đủ để kinh doanh 3-4 ngày, hay là để ta đi nhìn xem thì tốt hơn. Hai người sóng vai đi đến hướng nhà bếp, vừa mới xuyên qua đình, Trần Nguyên bỗng nhiên trông thấy thập ngũ phu nhân ngồi ở chỗ kia. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó, thập ngũ phu nhân cũng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi tới đây một chút được không? Trần Nguyên rất là xấu hổ, nói với Trần Thế Trung, ngươi đi xem đi, ta có chút việc muốn làm. Sau đó liền hỏi một tiếng, phu nhân có cái gì phân phó? Trần Thế Trung đương nhiên biết rõ, lúc này chính mình không nên lưu lại, liền dùng tốc độ nhanh nhất biến mất. Thập ngũ phu nhân vẫy tay, nói, ngươi tới đây. Trần Nguyên chậm rãi đi tới, Trần Thế Trung đã không có bóng dáng, lại nhìn ánh mắt kiều mị của thập ngũ phu nhân, chậm rãi lại gần nàng, thay một làn điệu khác, hỏi. Thái sư ở bên trong phòng khách, vì cái gì ngươi không vào? Thập ngũ phu nhân vân vê một đóa hoa trong tay, nói, không phải Trần sư sư ở bên trong sao? Ngươi cho rằng hắn là ngươi à? Có thể một lần xử hai người. Trần Nguyên cười một chút, vừa thấy bốn bề vắng lặng, cánh tay liền vuốt mặt nàng. Phu nhân, ta vô cùng mạnh mẽ phải không? Thập ngũ phu nhân cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi mạnh mẽ lắm, Trần Nguyên nói, hôm nay là ngươi quấn quýt lấy lão Bàng để tới gặp ta sao? Thập ngũ phu nhân mắt trắng không còn chút máu, nói, nhàn rỗi, đến chỗ ngươi chơi thôi, thời điểm tìm được ngươi rồi, lại không biết ngươi đi nơi nào. Trần Nguyên tự nhiên biết rõ nàng tìm mình làm cái gì. Một tay ôm ngang eo nàng, bế lên, hỏi, hiện tại ngươi đã biết chỗ của ta? Muốn làm quen một chút hay không? Thập ngũ phu nhân rất bối rối. Nói, ngươi làm gì, bị người trông thấy, chúng ta sẽ chết chắc đó. Trần Nguyên buông eo nàng ra. Nói, đi theo ta đến một chỗ. Thập ngũ phu nhân không cự tuyệt. Hỏi, ở đâu, ngươi đến rồi sẽ biết. Trần Nguyên muốn dẫn thập ngũ phu nhân về rạp nhỏ phía sau. Trong cái rạp nhỏ kia có một nhà tắm, có thể tắm. Hai người cùng nhau tắm rửa, tuy Trần Nguyên biết rõ, thời điểm hiện tại không đúng, nhưng loại chuyện này, càng là thời điểm không đúng, lại càng kích thích, ngẫm lại, lão Bàng đang ở phía trước cùng Trần Sư Sư, chính mình thay hắn ở phía sau an ủi thập ngũ phu nhân một tí. Nghĩ đến đó, trong lòng vô cùng kích thích, mà hiện tại, trong lòng thập ngũ phu nhân khẳng định cũng nghĩ như vậy. Bước chân đi theo Trần Nguyên, nhanh chóng tiến lên, mở cửa ra, thập ngũ phu nhân lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc. nói như thế nào đây? Cả cái gian phòng bố trí rất tuyệt diệu, tường sơn màu hồng phấn, một giường thêu uyên ương, bên cạnh có một thùng tắm, hơi to hơn thùng tắm bình thường một chút, hơn nữa, bên cạnh còn có lan can để cho người ta dựa vào. Trong thùng đã sớm có nước, đây là Trần Nguyên chuẩn bị cho lão bàng cùng Trần Sư Sư dùng. Không nghĩ tới, hai người kia không chờ được mình an bài vì bọn họ. Hiện tại, chính mình lại dùng trước, lão bàng này phòng chừng cũng không có tinh lực đến gian phòng này nữa. Trần Nguyên chỉ là hy vọng hắn không bại quá nhanh trước Trần Sư Sư. Đến đây, uống một chút rượu trước, đây là rượu tốt nhất Biện Kinh. Mùi vị không tệ, thượng hạng đó, Trần Nguyên rót hai chén, đưa một chén cho thập ngũ phu nhân. Thập ngũ phu nhân đặt chén rượu ở bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thật không sai, thập ngũ phu nhân nói xong, liền đem chén rượu trong tay đụng chạm chén rượu trong tay Trần Nguyên. Sau đó liền uống một hớp lớn, gương mặt của nàng không lâu liền chuyển thành màu phấn hồng. Cách chương.